Chương 1836, dưới mộ, tham động. Tam thúc cùng Phan Tử rút ra cái xẻng, phát hiện phía trên bùn đất như ở trong máu tươi ngâm quá một dạng. Sắc mặt hai người biến đổi, để bọn họ nhớ tới một năm trước xẻng gỗ cụ Bình Dương quân cổ mộ, có huyết sắc bùn đất, tất nhiên có huyết thi. Tam thúc trầm ngâm một chút, đem cái xẻng ném ở một bên nói ra, mở đào A đi xa như vậy, trả qua thi động, lẽ nào cứ tính như vậy Ngô Tả, đi hỗ trợ. Lưu Húc nói rằng, tốt, Ngô Tả dưới đi hỗ trợ, đã không có cái gì phá hư cổ mộ ý nghĩ. Ba người cùng nhau đào, cực kỳ mở liền moi ra viên đá sở tại. Bọn họ đem phía trước đào rỗng ra một khối, Tam thúc nói ra, Phan Tử, mở ra nó. Ừm. Phan Tử đáp, cầm lấy cuốc sắt đem gạch cho mở ra. Đợi một hồi, Tam thúc đối với chúng người nói ra, dưới mộ A Ngô Tả hủy hịt thiếu, ngươi thực sự không đi xuống A hịt thiếu khổ cười nói ra, ta không muốn đụng phải nữa cái gì thì còn ba ba A, bánh trưng các loại đồ. Cũng tốt, ngươi liền lưu ở phía trên, bảo hộ thừa trừng. Tam thúc nói rằng, là ta bảo hộ hắn được rồi Trần Thừa Trừng cười nói. Đi thôi. Tam thúc đứng ở mộ trước mồm, nói rằng, Ngô Tả, đây là ngươi lần đầu tiên giới đấu, tất cả nghe ta và ngươi đại ca nói, biết không Tam thúc nghiêm túc nói. Đã biết Tam thúc. Ngô Tả gật gật đầu nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Lưu Húc vô vô Ngô Tả bả vai nói. Ngô Tả sau khi nghe được, cảm giác rất có cảm giác an toàn, tâm lý lần đầu tiên giới đấu chặt trường toàn không có, không khỏi cười cười. Đi thôi Tam thúc nói rằng. Phan Tử đi vào trước, sau đó là Tam thúc, Lưu Húc, Ngô Tả, cuối cùng là Tiểu Ca. Đi qua vài cái tảng đá đi vòng, đi tới một đại môn trước, Phan Tử kiểm tra một chút, liền nói ra, Mị Cà Xạ, cơ quan ở hai cái tượng đá miệng bà gì. Tam thúc gật đầu, cùng Phan Tí Nhất bắt đầu chuyển động cơ quan, thạch cửa mở ra. Phan Tử cười nói ra, cổ nhân có thể không có chúng ta thông minh. Mọi người đi vào phía sau, môn lại chậm rãi khép lại. Chiêu thức ấy, hẳn là cơ quan không chế mở ra sau đó không lâu liền tự động đóng bên trên, không phải là cái gì đám người vào chính mình đóng cửa. Ca, cửa lại dán lại. Ngô Tả bắt lại Lưu Húc cánh tay nói rằng, lãnh tĩnh một điểm, cái này cổ mộ vì phòng ngừa sụp đổ, tất có lỗ thông hơi, đến lúc đó chúng ta ở nơi nào đánh động đi ra ngoài là tốt rồi. Lưu Húc nói rằng, Âu Ngô Tả gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Phan Tử nhìn chung quanh một cái, nói ra, Tả hữu cũng không có đường, chủ mộ thất hẳn là ở nơi này tường phía sau. Tam thúc gật đầu. Phan Tử đi tới cái này tường trước mặt, vỗ vỗ, chuẩn bị cầm lấy cuốc sắt đem giết. Đừng núp nhích. Tiểu ca thanh âm vang lên, mọi người nhìn về phía hắn. Tiểu ca đã đi tới, dùng nhỏ dài ngón tay lướt qua tường khe hở, phát sinh tí tách thanh âm. Ca, ngón tay của hắn làm sao dài như vậy á Ngô Tả hướng Lưu Húc hỏi. Thời cổ phát khâu trung lang tướng bên trong cao thủ, đều sẽ luyện thành hai ngón tay tham động võ thuật, nhưng luyện môn công phu này quá trình cực kỳ khổ cực. Lưu Húc nhàn nhàn nói nói, ngươi xem tiểu ca ngón tay của hắn tuy là tinh tế, nhưng lực đạo mười phần, nếu như đối phó người, trực tiếp bẻ gãy xương người không phải việc khó. Ta cũng nhớ kỹ ra ra trong sổ để cập tới. Ngô Tả gật đầu. Chứng kiến trong mộ đích sự vật, tận lực dùng ra ra lưu lại bút ký đi suy nghĩ, tranh thủ sớm một chút đem bên trong tri thức chuyển hóa vì mình. Nếu như toàn bộ chuyển hóa, ngươi coi như là quen tay. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Ngô Tả gật đầu. Cắm tiểu ca hai ngón tay trực tiếp cắm vào cục gạch trong khe hở, đem một cục gạch cho lấy ra. Phan Tử ở một bên nhìn mục trường khẩu nốc. Phương diện này có bảo vệ tường kép, không thể đập, cũng không có thể đẩy ra ngoài. Trong tường là luyện đan dùng phản chua sót, đánh phá sẽ tưới vào trên người chúng ta. Tiểu ca nói rằng. Cái kia sẽ như thế nào Ngô Tả hỏi. Ngươi ở ngoại quốc đọc cái gì chua sót đương nhiên là hủ thực tính A, dung cho ngươi ra thịt toàn bộ mục nát, chỉ còn lại có huyết nục. Lưu Húc nói rằng, A Ngô Tả lập tức che khuôn mặt, đây chính là hắn đồ quý báo A tiểu ca từ trong bao xuất ra cao phân tử mềm quảng, đem chua sót toàn bộ dẫn tới một bên. Đến khi chua sót đã không có phía sau, mọi người đánh vỡ tường đá, tiến nhập mộ đạo. Mọi người chậm rãi đi qua cái này mộ đạo, Tam Thúc nói ra, bắt đầu từ nơi này, trang sức khảo cứu sinh ra. Xem ra chủ mộ thất sắp tới. Bọn họ đi vào một cái mộ thất. Phan Tử đốt đèn. Tam Thúc nói rằng. Phan Tử đem tảng đá đuôi đèn bên trong đèn điểm lên. Trung ương là một cái bát quái hình dáng bãi đá. Mặt trên bày đặt một cái đỉnh. Mọi người đi tới nhìn một cái. Bên trong một cái thi thể không đầu. Cùng một ít vật bồi táng. Ngô Tả sau khi thấy cả kinh. Nhịn không được híp lại mắt. Nhưng hắn lại mạnh mẽ mở ra mắt. Ép buộc chính mình tập quán mấy thứ này. Còn nhớ rõ Thừa Trừng nói đầu người sao cái này mộ thất chủ nhân đem người đầu cắt bỏ tế thiên, đem thân thể của con người đặt ở cái này tế người. Tam Thúc nói rằng, đây cũng là một tù binh, bởi vì làm đầy tớ chắc là sẽ không có vật phẩm trang sức. Tam thúc nói tiếp, cái này thứ tốt còn thật không ít. Phan tử cầm lên một cái dính đầy bụi tầng yêu bài, mị cà xạ, ta vào bên trong bên đi xem. Nói xong, Phan tử hai tay chống một cái, nhảy dựng lên, lại bị người kéo xuống tới. Phan tử quay đầu nhìn một cái, nói ra, tiểu nhị gia, làm sao vậy, đỉnh kia là dùng để thả tế phẩm, ngươi muốn làm tế phẩm sao? Lưu Húc nói rằng, tiểu nhị gia, ta nhát gan, ngươi cũng làm ta sợ. Phan tử vừa cười vừa nói, sợ ngươi. Lưu Húc bạch liếc hắn một cái, chỉ trước mặt quan tài. Mọi người cũng nhìn sang, phát hiện tiểu ca đã đứng ở nơi đó, trong miệng phát sinh một ít thanh âm kỳ quái. Hắn đang làm gì thế? A Ngô Tà hỏi. Lẽ nào hắn ở nói chuyện với nó? Tam thúc suy đoán nói. Đột nhiên, quan tài bắt đầu kịch liệt lay động, không ngừng toát ra nồng nặc hắc khí. Kha y tiểu ca ngữ tốc nhanh hơn. Phanh nắp quan tài đột nhiên kịch liệt bay ra, ở phía trên không ngừng chuyển động.